Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 24, Bất Lương Nhân. Dị Hủ Các là một cái vô cùng thế lực thần bí, chính là thiên hạ lớn nhất, thần bí nhất tổ chức tình báo. Ở nơi đó chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng là có thể được nghĩ biết tất cả đồ vật. Cho tới nay, cái tổ chức này cùng tiên đạo, ma đạo đều là liên hệ chặt chẽ, buôn bán các loại tình báo, độc hại thiên hạ, cho nên ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Đông Hoa sắc mặt có chút không bình tĩnh, tiếp tục nói, ngay ở trước đây không lâu, ta giết vào dị hủ các, sau đó ngay ở ta muốn giết chết đương đại dị hủ quân thời điểm. Một người xuất hiện, một người, hắn là ai? Hà Hằng hỏi. Đông Hoa lắc lắc đầu, nói, ta không biết hắn là ai. Hắn mang một cái âm u dữ tợn mặt nạ, ăn mặc đấu bồng, thực sự không thấy rõ hình dạng. Đấu bồng, mặt nạ, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đáy lòng khẽ động, hỏi, vậy sau đó phát sinh cái gì? Đông Hoa nói, sau hắn ngay ở trên tay ta cứu đương đại dị hủ quân, đồng thời cảnh cáo ta không muốn lại trêu chọc dị hủ các. Ta đương nhiên sẽ không nghe hắn, chỉ nói hắn là dị hủ các ẩn giấu cao thủ, nâng kiếm liền giết đi tới. Nhưng không nghĩ người này là ta cả đời gặp phải mạnh nhất người. Ta cửu trọng thiên tu vi ở nó trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, mấy chiêu sau liền rơi vào rồi hạ phong. Nói tới chỗ này, Đông Hoa dừng lại một chút, sau đó mới nói, biết không phải là đối thủ của hắn, ta quyết định thật nhanh định rời đi dị hủ các, nhưng không ngờ đối phương theo sát không nghỉ. Cũng may người kia thực lực tuy mạnh, nhưng tu nhưng là thế tục võ đạo, chỉ là công lực siêu phàm thoát tục, còn ở thần tiêu vị bên trên, sở dĩ có thể đánh bại ta, nhưng thủ đoạn của hắn còn là không bằng chúng ta tiên đạo huyền diệu. Bị ta lấy phân thân chi pháp đã lừa gạt, mới có thể chạy trốn. Nhưng này cũng chưa xong. Hắn ở thế tục bên trong thế lực thật giống đặc biệt lớn. Hơn nữa, dị hủ các bản thân liền là trên đời lớn nhất tổ chức tình báo. Ta tuy rằng giấu rất bí ẩn, nhưng vẫn bị hắn tìm tới mấy lần. Tuy rằng nhiều lần đều bị ta chạy trốn, nhưng hắn cũng ở trên người ta lưu lại không ít thương. Tốt vào lúc này ta gặp gỡ Đàn Phàm, ở hắn trợ giúp bên dưới mới có thể đi tới Ngạn Chương nơi này. Tạm thời tránh thoát hắn truy sát, có thời gian hướng về sư môn cầu viện. Nghe xong Đông Hoa lời nói, Hà Hằng rơi vào trầm tư, bởi vì hắn phán đoán, cái kia đả thương Đông Hoa người vô cùng có khả năng chính là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. Mang theo đấu bồng cùng mặt nạ, cái này đặc thù bản thân liền rất rõ ràng. Huống hồ Đông Hoa thực lực ở trên thế giới này nằm ở đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Có thể dễ dàng đả thương người của hắn bản thân liền không mấy cái. Ly Khô đã chết, Hoa Thiên Cốt cũng không có lý do gì, mà chính hắn càng là không làm. Viên Thiên Cương tự nhiên là nhất có hiểm nghi. Bất quá Hà Hằng suy tư chính là, hắn như thế làm nguyên nhân, hoặc là nói, hắn cùng dị hủ các quan hệ. Đông Hoa cùng dị hủ các sẽ phát sinh xung đột này nằm trong dự liệu. Rốt cuộc nguyên bên trong phụ thân của Đông Phương Úc Khanh, cũng chính là bản đại dị hủ quân vốn là bị Nam Thượng Tiên giết chết. Trong đó ra tay chủ lực chính là Đông Hoa. Sở dĩ sau đó hắn mới sẽ sản sinh phụ tội cảm. Thế dị hủ các làm việc, nhưng này cùng Bất Lương Soái Viên Thiên Cương có quan hệ gì đây? Đột nhiên, Hà Hằng vỗ một cái đầu, lẩm bẩm nói, chờ đã, Viên Thiên Cương, Bất Lương Soái, đúng rồi, hắn đầu tiên là Viên Thiên Cương, sau đó mới là Bất Lương Soái. Ta chỉ chú ý tới hắn là đại đường tổ chức thần bí nhất Bất Lương Nhân thống soái thân phận. Lại đã quên, hắn Viên Thiên Cương vốn là từ cổ chí kim đứng đầu nhất dịch đạo đại gia. Thôi bối đồ đạo tận mấy ngàn năm thiên cơ. Này cùng biết được thiên hạ dị hủ các vốn là gần như. Đã như vậy, hắn cùng dị hủ các có quan hệ gì cũng là chẳng có gì lạ. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng tự lẩm bẩm bị Đông Hoa hai người xem ở trong mắt. Đàn Phàm kỳ quái hỏi, tử họa ngươi là làm sao? Có phải là nghĩ tới điều gì? Ta đại khái hiểu, hắn là người nào? Hà Hằng nghiêm nghị nói, nhìn chăm chú Đông Hoa, không biết sư huynh ngươi nghe chưa từng nghe tới một tổ chức bất lương nhân. Đông Hoa hai người suy tư chốc lát, sắc mặt cũng nghiêm nghị xuống, nói, sư đệ ngươi là nói ngày xưa Đại Đường đế quốc thần bí nhất tổ chức ẩn giấu ở trong bóng tối, hãn vệ đế quốc căn cơ bất lương nhân, chính là nó. Hà Hằng gật đầu nói, Đàn Phàm nói, tử họa ngươi tại sao muốn nói lên cái tổ chức này? Nó nên đã nương theo Đại Đường hủy diệt mà biến mất rồi. Hà Hằng lắc lắc đầu. Không, theo ta được biết, bất lương nhân ở lúc trước Chu Ôn Soán vị thời điểm cũng không có điều động. Trái lại bị thủ lĩnh của bọn họ bất lương soái giải tán. Từng người ẩn núp, chờ đợi thời cơ, lại đồ đại sự. Sư đệ ý của ngươi là, lần này dị hủ các bên trong người bí ẩn cùng bất lương nhân có quan hệ. Đông Hoa không hổ là đương đại nhất đỉnh tiêm cao thủ một trong. Trí tuệ cũng không phải người thường có thể so với. Chỉ là nói ra một cái. Hắn lúc này liền hiểu rõ ra. Hà Hằng nghiêm túc nói. Nếu ta đoán không lầm, lần này đả thương sư huynh ngươi nên chính là bất lương nhân thủ lĩnh bất lương soái. Bất lương, soái, hóa ra là hắn. Vậy thì nói thông, chẳng trách lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Đông Hoa lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên cũng là biết bất lương soái lợi hại. Năm đó tiên đạo cùng Đại Đường đế quốc xung đột, Trường Lưu đời trước trưởng môn tự mình ra tay, chính là ở bất lương soái trên tay thất bại tan tác mà quay trở về. Việc này đến nay vì Trường Lưu vô cùng nhục nhã, Đông Hoa tự nhiên cũng là ký ức chưa phai. Nguyên bản hắn cho rằng 300 năm năm tháng trôi qua, bất lương soái nên từ lâu đổi người, không nên vẫn là lúc trước lợi hại như vậy. Bằng không Lý Đường sao lại như vậy dễ dàng hủy diệt. Sở dĩ cũng là không hướng về thân thể hắn nghĩ. Hiện tại kinh Hà Hằng nhấc lên, hắn nhất thời phản ứng lại. Đúng rồi, bất lương soái tu vi kinh thiên động địa, sợ còn ở tiên đạo cửu trọng thiên bên trên. Tu cũng là nhân gian võ đạo, sống quá 300 năm cũng không phải là không thể. Đại Đường hủy diệt cũng là lan đến không được hắn, tồn tại độ khả thi rất lớn. Hơn nữa bất lương nhân làm nguyên bản Đại Đường đế quốc bí ẩn nhất tổ chức, cũng xác thực là thế lực to lớn. Cùng lần này truy kích thế lực của ta cũng vô cùng phù hợp. Chỉ là không biết bất lương soái làm sao sẽ cùng dị hủ các dính líu quan hệ. Đông Hoa ánh mắt có chút hoảng hốt suy tư. Đàn Phàm vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nói, không nên nghĩ quá nhiều. Chuyện bây giờ có mặt mày chính là chuyện tốt. Bất lương soái cùng dị hủ các quan hệ chúng ta sớm muộn có thể làm rõ. Hừm, sư huynh ngươi không phải nghĩ nhiều. An tâm chữa khỏi vết thương. Sư huynh đệ chúng ta thêm vào Đàn Phàm đạo huynh. Thiên hạ chi lớn, người phương nào không thể địch. Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Nếu thật sự là bất lương soái gây nên, như vậy chúng ta vừa vặn có thể một tẩy Trường Lưu năm đó sỉ nhục. Đông Hoa gật gật đầu, có chút lo lắng nói. Nếu như đúng là vị kia bất lương soái gây nên, vậy lần này chỉ sợ cũng thật có chút phiền phức. Năm đó tu vi của hắn ngay ở cửu trọng thiên bên trên. Huống chi đã nhiều năm như vậy, khẳng định là tiến bộ rất nhiều. Có thể làm cho ta chật vật mà chạy, này đã là hắn thực lực cường đại biểu hiện. Bằng ba người chúng ta lực lượng, không hẳn là đối thủ. Đàn Phàm đột nhiên nở nụ cười. Đông Hoa ngươi không muốn lo lắng. Ta vừa vặn có vị bằng hữu, tu vi còn ở trên ta, mà nóng lòng hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ cần đem hắn cũng mời tới, chúng ta bốn người người liên thủ, tuyệt đối không sợ bất luận người nào. Không biết Đàn Phàm ngươi người bạn tốt kia là ai? Đông Hoa hiếu kỳ nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.